Người tình mê người của tổng tài vô tình, chương 52, không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhiễn Chi liếc mắt qua khuôn mặt Giang Ly, hừ lạnh một tiếng đầy trào phúng, cô ta không xứng với Tống Du. Những lời này vừa thoát ra khỏi miệng Tiêu Nhiễn Chi, Tống Du lập tức nhận thấy bàn tay của Giang Ly đang run rẩy dưới bàn, có vẻ như cô đang cố kìm nén cảm xúc. Sự sỉ nhục đó như một mũi tên đờ, em vào lòng tự trọng của cô. Tống Du nhíu mày nhưng rất nhanh giãn ra, giọng điệu của anh vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa, mang phong thái của một người đàn ông lịch lãm. Nhiễn Chi, đừng đùa giỡn như vậy. Tiêu Nhiễn Chi tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. Vậy cậu nghĩ cô ta xứng đôi với cậu sao? Tống Du chỉ cười nhẹ, nhún vai và nói, nếu Lily nguyện ý, tôi đương nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng. Câu trả lời của Tống Du khiến Tiêu Nhiễn Chi hơi sững lại. Đôi mắt anh trở nên u tối hơn, chứa đầy sự lạnh lẽo, trong khi Giang Ly ngồi im lặng, kinh ngạc không thốt nên lời. Tống Du tiếp tục, với giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng ẩn ý. Cậu can thiệp vào chuyện của Lily như vậy, chẳng lẽ vẫn còn tình cảm với cô ấy sao? Câu nói này tưởng như vô tư nhưng lại em sâu vào lòng của Tiêu Nhiễn Chi, ám chỉ rằng hắn vẫn còn quan tâm đến Giang Ly. Lời nói của Tống Du không chỉ khiến không khí căng thẳng mà còn làm Tần Yểu Yểu đứng bên cạnh trở nên bất an. Cô kéo nhẹ tay áo Tiêu Nhiễn Chi, giọng nói ngập ngừng như sắp khóc. Nhiễn Chi, những gì luật sư Tống nói là thật sao? Tiêu Nhiễn Chi quay đầu nhìn Tống Du, ánh mắt tràn đầy sự lạnh nhạt. Anh cười nhạt, giọng nói mang đầy sự mỉa mai. Tống Du, cậu đúng là không biết tốt xấu. Tiêu Nhiễn Chi nhìn chằm chằm Giang Ly, giọng điệu giễu cợt. Tôi chỉ đang tốt bụng nhắc nhở cậu, đừng để vẻ bề ngoài của cô ta lừa gạt, cẩn thận bị cô ta hút hết sạch máu. Nói xong, anh nhìn Giang Ly đầy mỉa mai, nhắc đến việc em trai của cô. Em trai cô chắc đã tìm cô rồi đúng không? Giang Ly rùng mình, không muốn nhắc đến Giang Dị trước mặt Tần Yểu Yểu. Cô nhanh chóng phủ nhận, không, gần đây tôi không có liên lạc với nó. Sau đó, cô nhìn Tần Yểu Yểu và cố giữ vẻ bình tĩnh. Tần Yểu Yểu, cô và Tiêu Tổng đang hẹn hò, tốt hơn nên đi ngay bây giờ, đừng lãng phí thời gian ở đây. Rõ ràng, cô đang muốn đuổi họ đi, nhưng Tiêu Nhiễn Chi không hề có ý định dừng lại, hắn cười lạnh. Cô sợ mọi người biết em trai cô là một kẻ nợ nần chồng chất, đúng không? Cô cảm thấy mất mặt à, hay cô đã tìm được vị kim chủ mới, định để hắn giúp cô trả nợ, giọng nói của hắn càng trở nên đay nghiến. Cô định giở trò cũ với Tống Du, nhờ anh ta giúp cô trả khoản nợ đó sao? Giang Ly cúi đầu, trong lòng tràn ngập sự xấu hổ và bất lực. Cô chỉ có thể siết chặt ngón tay, lặng lẽ chịu đựng. Những lời sỉ nhục của Tiêu Nhiễn Chi như đè nặng lên lòng tự trọng của cô, khiến cô không thở nổi. Tống Du không thể chịu nổi nữa, anh quát lớn, Nhiễn Chi, đủ rồi. Ánh mắt của anh đầy sự phẫn nộ khi nhìn thấy Giang Ly rơi vào tình trạng này. Bắt nạt phụ nữ như vậy mà cũng đáng mặt đàn ông sao? Tiêu Nhiễn Chi không chút động lòng, giọng nói lạnh lẽo. Quen biết nhiều năm, tôi không ngờ cậu lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Bầu không khí giữa họ bắt đầu trở nên căng thẳng. Tần Yểu Yểu nhận ra sự bất thường. Cô nhẹ nhàng kéo áo Tiêu Nhiễn Chi và nói với giọng nũng nhiều. Nhiễn Chi, chúng ta đi thôi. Em muốn đi xem phim. Nghe giọng nói ngọt ngào của Tần Yểu Yểu, Tiêu Nhiễn Chi khẽ giãn lông mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nhìn lại Tống Du và Giang Ly, chỉ quay sang hỏi Tần Yểu Yểu với giọng dịu dàng. Muốn xem phim gì? Cách chương.